Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 664, chương 664 Linh Căn. Thủ đoạn phẩm chất lôi điện mang theo áp bách tính khí thế ở giữa không trung khai ra một đóa thật lớn quang hoa, từ đạo chân tuy rằng phản ứng nhanh chóng né tránh, lại vẫn là bị bổ nửa cái thân mình. Kia thân áo bào trắng nháy mắt cấp xé rách khai, lộ ra từ đạo chân nội sấn. Từ đạo chân dư quang nhìn đến bả vai thịt đều lộ ra tới. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đơn giản đúng lúc vuốt phẳng hơi thở lúc này mới ổn định theo hầu. Chính là không chờ hắn đánh trả, lại nghe bốn phía cuồng phong gào thét. Mà kia tiếng gió bên trong có thứ gì đang ở rào rạt rung động. Từ đạo chân kinh hãi nhìn lại, lại phát hiện bốn phía bị vây quanh một tầng nhìn không tới dòng khí. Hắn tức khắc phòng ngự, lưỡi dao gió lại còn tại hắn trên người lưu lại mấy chục đao cắt ngân. Nhưng mà này còn không có kết thúc. Tô Linh đôi tay cùng ra, lôi điện đan xen nước mưa đồng thời dừng ở từ đạo chân trên người. Lại nghe một trận làm người ê răng, răng rách thanh khởi. Từ đạo chân lần này là chân chân thật thật bị đánh vừa vặn. Bởi vì đại độ cung linh khí tiêu hao cùng phía trước trọng thương làm hắn thân mình một đốn. Ngay sau đó chật vật rơi xuống đất, cũng liền ở từ đạo chân rơi xuống đất thời khắc đó. Thứ hàn linh khí bước tới, đường thiếu ruột đã là dùng chùy thủ hoành ở trên cổ hắn. Hơn nữa đã cắt vỡ từ đạo chân một tầng da, máu tươi trong khoảnh khắc lộ ra. Người thua, nam nhân lạnh khốc thanh âm vang lên. Trong tay chùy thủ lại càng gần một ít, nhất thời thất thủ, không đủ vì dị, từ đạo chân hừ lạnh một tiếng. Không sợ trên cổ lưỡi dao. Ngay sau đó ánh mắt lại đặt ở giữa không trung Tô Linh trên người. Nghĩ đến vừa rồi những cái đó lôi điện cùng lưỡi dao gió, có thể đem này phát ra bực này uy lực nhưng không giống như là pháp thuật. Trong lòng có cái lớn mật ý tưởng, hắn nhìn Tô Linh hỏi, ngươi là ngũ linh căn? Không sai. Tô Linh nhân thể thu hồi thanh phượng, người đi theo hạ xuống. Liền nghe bên tai truyền đến từ đạo chân thanh âm. Sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Tô Linh nhàn nhạt nói. Tiên giả chi tu pháp hoa hòe lòe loẹt, người vô vi đỉnh núi nhiều là trong đó một hệ. Ngũ linh căn ở các ngươi trong mắt xem ra vô dụng, chính là tuyển đúng rồi công pháp sẽ không so bất luận cái gì linh căn kê monster. Ngũ linh căn còn có công pháp, mặc dù Tô Linh như vậy, từ đạo chân trong lòng vẫn là không tin. Hắn biết rõ ngũ linh căn là ngụy linh căn, nếu là tu luyện cần thiết trả giá so đan linh căn gấp trăm lần nỗ lực. Hơn nữa liền tính lại linh khí sung túc địa phương cũng không có khả năng tu nhanh như vậy. Càng không cần phải nói cái này linh khí thiếu thốn thế giới. Hắn cũng nghĩ tới đoạt xá, chỉ là nhớ không nổi gần trăm năm có ai ngã xuống. Hơn nữa vừa rồi giao thủ hắn cũng thử quá nữ nhân này căn cốt. Thoạt nhìn thập phần non nớt, cũng không giống như là tu luyện mấy trăm năm thân thể. Từ đạo chân nhớ rõ vô vi sơn di truyền hạ ký lục chung, cũng không có nói ngũ linh căn có thể thành tài. Cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì cơ duyên. Chỉ là cái này nghi hoặc hắn hiển nhiên không cơ hội biết đáp án. Muốn giết hắn sao? Đường thiếu ruột nhàn nhạt mở miệng. Lời này rõ ràng là hỏi Tô Linh. Giết đi, lưu trữ phiền toái. Nghe được thanh âm này, từ đạo chân đột nhiên nhìn về phía hai người. Ngươi môn dám đụng đến ta? Đường thiếu ruột đạm mạc ánh mắt trào phúng nhìn hắn, chọn môi lạnh nhạt nói, có cái gì không dám? Ta là Vô Vi Sơn Nhất Phái Chi Chủ. Nếu giết ta, các ngươi đem đã chịu trong thiên hạ sở hữu tiên giả đuổi giết. Ta nếu là các ngươi liền sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Từ Đạo Chân cười lạnh nói. Hắn thoạt nhìn thập phần không sợ. Ngươi nói thông minh lựa chọn là chỉ thả ngươi, lại chờ ngươi tĩnh dưỡng lúc sau lại đến giết chúng ta. Đường Thiếu Ruột ngậm lạnh lẽo khóe môi hơi hơi tác động. Chẳng lẽ ngươi không biết ma tu thiên tính chính là nhổ cỏ tận gốc sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, chờ ngươi sau khi chết, đưa cho ngươi người đi xuống bồi ngươi, từ từ. Mắt thấy Đường Thiếu Ruột buộc chặt chủy thủ, Từ Đạo Chân con ngươi nhanh chóng hiện lên cái gì. Hắn lập tức nói, ngươi là ma tu, hẳn là rõ ràng ma tiên nhất thể việc, ngươi giết ta sẽ không sợ ma môn bắt ngươi vấn tội. Từ Đạo Chân thấy Đường Thiếu Ruột nhíu mày, cho rằng hắn thật sự băn khoăn, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lần này thật là hắn thất sách, chờ lần sau lại đến hắn chắc chắn nhiều mang điểm nhân thủ, thuận tiện báo hôm nay chi thủ. Chỉ là ý tưởng vừa ra, bên tai liền truyền đến nam nhân không kiên nhẫn thanh âm. Ngươi nhiều lo lắng, ma môn còn quản không thượng ta, cái gì? Từ Đạo Chân cả người còn không có phản ứng, ngay sau đó liền giác cổ truyền đến độn đau. Ở một trận trời đất quay cuồng chung, hắn phát hiện chính mình ngã xuống trên mặt đất. Trong lòng tức giận, Đường Thiếu Ruột thế nhưng thật sự đối hắn động thủ. Dãy giụa muốn ngồi dậy, cúi đầu gian hắn lại hai mắt trừng, bởi vì hắn thấy được liền tại bên người chính mình vô đầu thi thể. A, nữ nhân tiếng thét chói tai truyền đến. Lại là Thẩm Lan Kha nhìn đến này huyết tinh một màn không khống chế cảm xúc. Tô Linh nhìn mắt biểu tình tái nhợt mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc Thẩm Lan Kha liếc mắt một cái, đi đến Từ Đạo Chân trước mặt, nhìn đã thi thể phân ra lại còn hoặc là người, duỗi tay phúc ở kia mấp máy đầu thượng, vận hành linh khí, từng bức họa hoạt tiến trong óc, ước chừng rằng co hào chút phút. Mà nguyên bản còn có hơi thở Từ Đạo Chân dần dần đình chỉ hoạt động. Cuối cùng cặp mắt kia vẫn duy trì sắp chừng ra tới bộ dáng dừng hình ảnh trụ. Từ Đạo Chân vừa chết, hắn ở đường ra ngoại bố trí kết giới nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt sở hữu thanh âm trở về lại đây. Đường Thiếu Ruột nhìn thiếu nữ nhắm mắt nửa ngồi xổm động tác, cũng không có hỏi nhiều nàng đang làm cái gì, mà là gọi điện thoại cho thủ hạ, làm người lại đây rửa sạch hiện trường. Lúc này đường ra bị hủy không sai biệt lắm, trong viện cơ hồ không có đặt chân địa phương. Đơn giản chính phòng bên kia trừ bỏ nóc nhà đều nhiều mấy cái lỗ thủng, bên trong không có gì hư hao. Tào Phượng Lan căn bản không nhớ rõ như thế nào về phòng. Vừa rồi một màn không ngừng ở trước mặt đáp lại, bao gồm cuối cùng kia trừng mắt máu chảy đầm đìa đầu người. Không một không cho cái này sinh hoạt ở cao tầng nữ nhân hoãn bất quá thần tới. Thẩm Lan Kha càng là bị Diêu Thúc cấp đỡ vào nhà. Vào cửa sau nàng liền ngã ngồi ở gần đây ghế trên. Ngay sau đó ở Tô Linh cùng Đường Thiếu Ruột tiến vào sau, kinh sợ ánh mắt liền dừng ở hai người trên người. Muốn nói nhất bình tĩnh một người lại là Chu mẹ. Nàng vào nhà sau trước cấp mấy người tới rồi nước ấm, sau đó cung kính đứng ở một bên. Tuy rằng tầm mắt cũng là nhìn Tô Linh cùng Đường Thiếu Ruột, nhưng bên trong lại không có sợ hãi, có chỉ là ngạc nhiên. Chu mẹ có thể vào Chu gia, trừ bỏ chết đi trượng phu là một cái quân nhân, nàng bản nhân cũng là một cái quân y, cho nên nhìn đến không ít huyết tinh hình ảnh đến nàng sớm đã thành thói quen. Hơn nữa nàng xem rõ ràng là người nọ lại đây sát thiếu gia cùng Tô tiểu thư, cho nên không phải cái gì người tốt. Trong phòng không khí có chút quỷ dị, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tô Linh lúc này nhìn về phía Đường Thiếu Duật, hỏi, ngươi thế nào? Vừa rồi Đường Thiếu Duật giúp nàng chắn quá từ đạo chân công kích. Hơn nữa hắn bản thân ma khí liền không bình tĩnh, cho nên Tô Linh có chút lo lắng hắn. Ta không có việc gì, nhận thấy được nàng lo lắng. Đường Thiếu Duật nhẹ nhàng cầm tay nàng, thấp giọng nói, ăn dược tốt, không sai biệt lắm. Ta dược không như vậy hảo. Tô Linh biết hắn chưa nói lời nói thật, đang nghĩ ngợi tới đợi lát nữa dùng ngân châm giúp hắn khôi phục. Bên tai liền truyền đến Đường Thiếu Duật thanh âm, so với dược vấn đề, vẫn là trước nói chuyện chuyện của chúng ta đi. Đường Thiếu Duật nói xong ý bảo nàng nhìn về phía bên cạnh. Tô Linh đi theo nhìn lại, liền thấy trong phòng đều là nhìn hai người. Không, chuẩn xác mà nói xem chính là hai người nắm tay. Hết chương.